Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến lúc cô đi rồi, Tô Tình mới thở dài một hơi, đưa tay nhẹ vỗ vỗ lồng ngực nặng nề. Không cần, hoàn toàn không cần phải tức giận với một người phụ nữ như thế. Buổi tối, Diệp Giai Nhi ngồi trước cửa sổ, chậu hoa đặt ở ban công nở rộ. Cô yên tĩnh ngắm bọn nó. Những lời nói đó của Tô Tình giống như con dao. Từng dao, một sâu một cạn rạch da thịt mềm mại của cô, làm máu tuôn ra ngoài. Anh đi cùng Thẩm Hải Băng đến Mỹ. Chắc hẳn là hai người vô cùng ngọt ngào. Ha, chuyện đã đến nước này. Cô còn nghĩ chuyện kia làm cái gì nữa chứ? Chẳng qua chỉ tăng thêm đau xót mà thôi. Nhưng mà cuối cùng cô không nhịn được vẫn suy nghĩ. Không thể khống chế mình. Hình như phụ nữ luôn đa tình hơn đàn ông. Lại suy nghĩ một chút. Anh đã từng ở bệnh viện nói mình cút mấy lần. Cô chào phúng nhếch miệng. Hình ảnh xuất hiện trong đầu vô cùng đau đớn. Nhưng mà lại kiên quyết xóa bỏ toàn bộ. Quách Mỹ Ngọc bước tới nhìn cô chăm chú. Sao vẫn còn chưa ngủ? Đã trễ như thế rồi. Chớp chớp mắt xóa bỏ đi chút ghen tuông trong hốc mắt. Diệp Giai Nhi thu hồi suy nghĩ. Con đi ngủ ngay đây. Gật đầu, Quách Mỹ Ngọc nói. Còn nữa, đừng có nghe chị dâu con nói. Nếu như nhà họ Thẩm có cho con tiền thì con đừng có nhận. Nhà chúng ta không thiếu tiền. Không thể để bọn họ coi thường. Mẹ, con không nhận. Vì đứa nhỏ, con tuyệt đối sẽ không nhận. Con hoàn toàn có năng lực một mình nuôi lớn nó. Nếu như nhận tiền của bọn họ, đợi đến lúc có một ngày nếu như quả thật tranh chấp đứa nhỏ. Vậy thì chỉ có hại mà không có lợi cho con. Con sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Nếu như tòa án phán định khoản tiền đó là phí nuôi dưỡng đứa nhỏ. Vậy thì đến lúc đó đối với cô mà nói việc đó chính là một nhược điểm. Cô phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Ừ, vậy là được rồi. Dường như nghĩ tới cái gì đó. Diệp Giai Nhi nhìn Quách Mỹ Ngọc. Mẹ, con muốn đến Tân Hải. Nghe nói đó là một thành phố xinh đẹp. Biết trong lòng cô không thoải mái. Quách Mỹ Ngọc cũng không ngăn cản. Bà thở nhẹ một hơi. Đi giải sầu cũng được. Nếu như không đủ tiền thì nhớ phải nói với mẹ và ba đó. Dạ, cô mỉm cười. Ngày hôm sau, Diệp Giai Nhi một mình mang theo vali ngồi tàu đi đến Tân Hải. Không để bất cứ ai tiễn mình. Cô không thích khung cảnh như thế. Một mình đi một chuyến đi xa. Một mình đến một thành phố tươi đẹp. Chưa chắc là điều tồi tệ. Thời gian như tên bay. Như bay xuyên qua. Chớp mắt một cái đã là 4 năm sau. Lúc này ở Tân Hải đang vào mùa hè. Cái nắng tháng 7 gắt như một quả cầu lửa. Phát ra ngọn lửa nóng như là muốn thiêu rụi mọi thứ trên mặt đất. Mặc dù Tân Hải là một thành phố duyên hải, nhưng mà cũng không thể giảm bớt cảm giác nóng bức này. Đi từ phòng học đến phòng làm việc, trên lưng đã toát ra một lớp mồ hôi. Diệp Giai Nhi cầm quyển sách ở trên tay nhẹ quạt, mang đến một trận gió nhẹ. Cách chương